Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, độc xà cùng cải tiến tài liệu. Ai, sự kiện này không dễ làm. Nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm, cứ như vậy nhìn lấy Lưu Dương thi thể không đầu Lưu Long. Lưu Vân Đào vài lần muốn nói lại thôi. Hắn đối Lưu Dương chết, kỳ thật cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Gây nên, chỉ là Lưu Dương trên người lưu trữ, mà không phải Lưu Dương bản thân. Nhưng Lưu Long khác biệt, nhị phẩm căn cốt địa linh chi thể. Đó là Lưu gia tương lai quật khởi hy vọng. Hắn không thể không ngoảnh đầu Lưu Long ý nghĩ. Nhưng trầm mặc vài tiếng, hắn vẫn là nói. Tuy nhiên Lý Vân Long nói qua sẽ tra rõ việc này. Nhưng dựa theo suy đoán của ta, việc này hẳn là sẽ không giải quyết được gì. Trầm Úc dù sao cũng là nhất phẩm căn cốt, là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lại tăng thêm Chu Tà Điện Ngân Nguyệt Tiên Quân cùng Trầm Hoan cái này đồng dạng là nhất phẩm căn cốt thiên tài. Trừ phi có thể xác thực cầm tới hắn tàn sát đồng môn chứng cứ. Nếu không chấp pháp đường cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Ta tuy là mới lên cấp tiên quân, nhưng cũng chỉ là đan thành bốn văn kim đan tu sĩ. Đời này kim đan đỉnh phong vô vọng, chớ nói chi là nguyên anh chi cảnh. Tại tông môn địa vị còn kém rất rất xa thiên nguyên thất tử. Ta Lưu gia, tiếng người rất nhỏ nha. Lưu Long lặng yên ngồi ngay ngắn bất động. Trong ánh mắt quỷ dị hào quang màu lam nhạt đột nhiên phóng thích. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Dương thi thể. Giống như là một cái bị đả kích. Không gượng dậy nổi uể oải thanh niên. Có điều hắn trong miệng lại đột ngột nói khẽ. Cái kia Trầm Úc, có gì đó quái lạ. Lưu Dương thi thể tuy nhiên hư hao nghiêm trọng. Đã nhìn không ra cái gì có lợi dấu vết. Nhưng đúng là như thế, mới càng lộ vẻ kỳ quái. Tông môn lịch luyện tính toán đâu ra đấy bất quá 7 ngày. Coi như Lưu Dương ngày đầu tiên thì chết yểu tại chỗ, nhưng thiên địa linh khí tạo thành dấu vết lại sẽ không như thế nhanh tiêu tán. Thế mà Lưu Dương trên thân ngoại trừ những thứ này tổn hại, không chịu nổi vết thương, lại không có để lại một tia linh khí phản ứng. Mà lại không chỉ là Lưu Dương, Tư Mã Gia chết đi mấy cái bộ thi thể bên trong, trừ bọn họ bản thân linh khí phản ứng bên ngoài, ta đồng dạng không có thăm dò đến thuộc về Trầm Úc linh khí phản ứng. Nói như vậy, hung thủ thật không phải Trầm Úc. Nghe được Lưu Long phân tích, Lưu Vân Đào cau mày, do dự nói, có lẽ vậy, hiện tại điểm đáng ngờ thì xuất hiện tại Trầm Úc căn bản không có thực lực đánh giết ngưng khí 4 tầng Tư Mã Lưu Vân. Cho dù là nhất phẩm căn cốt, cũng không có khả năng chỉ dùng 3 tháng thì làm đến vượt 3 cấp đánh giết Tư Mã Lưu Vân. Lưu Long sắc mặt tỉnh táo đáng sợ, ánh mắt tại 4 bộ thi thể bên trên qua lại liếc nhìn. Trong mắt hàn mang như muốn là bắn ra mà ra, nhưng ở trên người hắn tuyệt đối cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mà lại bí mật này còn cùng hắn chân thực cảnh giới có quan hệ. Bách Nhật Trúc Cơ trong lúc đó đi tu luyện liễm tức bí thuật, ẩn tàng tự thân chân chính cảnh giới. Này làm sao muốn làm sao khả nghi. Trừ phi hắn tại Bách Nhật Trúc Cơ trong lúc đó thân thể xuất hiện cái vấn đề lớn gì, mà lại là trong thời gian ngắn chữa trị không tốt, sẽ nguy hiểm cho hắn nhất phẩm căn cốt địa vị cự mầm họa lớn. Cho nên mới cần ẩn tàng tự thân. Nhưng nếu như vậy, vẫn là nói không thông hắn đến tột cùng là như thế nào đánh giết Tư Mã Lưu Vân. Bất quá không quan hệ, chỉ cần tại tông môn, ngươi tổng có cần động thủ thời điểm, mà ta sẽ chết chết nhìn thẳng ngươi. Chấm ngoặc kép, trong tĩnh thất, Lưu Long một người như là điêu khắc, ngồi bất động bất động. Trong bóng tối thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ có không ngừng mà thì thào nói nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Nguyên Bia Lâm xuất hiện biến cố. Toàn thể đệ tử gần như đoàn diệt, tin tức lan truyền nhanh chóng, đã truyền khắp Thiên Nguyên Tông, bị đại bộ phận đệ tử đoạt được biết rõ. Cùng lúc đó, Trầm Úc có ý định trả thù. Tại tông môn bí cảnh bên trong tàn sát đồng môn tàn nhẫn hành động, đồng dạng bắt đầu phạm vi nhỏ khuếch tán. Nhất phẩm căn cốt danh hào, tự mang vầng sáng. Việc này qua truyền ra, lập tức đã dẫn phát bọn họ cực lớn chú ý. Phần lớn người đối với cái này duy trì ngắm nhìn thái độ. Nhưng còn có một phần nhỏ người yêu cầu chấp pháp đường đối xử như nhau, bắt lấy Trầm Úc trở về điều tra. Không phải vậy nhất phẩm căn cốt giết người thì không cần trừng phạt. Bọn họ không phục, chấp pháp đường phản ứng cũng rất nhanh. Bọn họ trước tiên lấy chứng nhận, phân tích, cũng khống chế tin tức khuếch tán. Đồng thời yêu cầu Trầm Úc tích cực phối hợp. Đối với cái này, Trầm Úc cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dội nước bẩn dẫn động dư luận dậy sóng mà thôi. Tại không có thực chất tính chứng cứ trước đó, chuyện này với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Đến mức Lưu Long phương diện, hắn đã hạ quyết tâm giết chết đối phương. Chỉ cần Lưu Long nhất chết, hắn liễm tức bí thuật cũng là an toàn. Hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi đối phương tiến hành thảo phạt hành động ra ngoài tông môn cơ hội này mà thôi. Vạn sự tính trước làm sao. Trầm Úc đã thông qua Cố Minh biết được Lưu Long không ít tin tức. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, cũng là địa linh chi thể không chỉ có thể xem khí sắc, còn có thể thông qua sớm nhìn đến khí vận hành, đến tránh né bất luận cái gì công kích. Hắn khó chơi trình độ coi như so với ngưng đan kỳ tu sĩ, cũng hăng quá hóa dở. Hơn nữa còn có Lưu Vân Đào cái này mới lên cấp tiên quân vì đó hộ giá hộ tống. Tiên quân tu sĩ, cho dù là tạp đan, đó cũng là hàng thật giá thật kim đan. Hắn thực lực cũng không phải hắn hiện tại chỗ có thể ứng phó. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không có để Trầm Úc tâm thấy sợ hãi. Đều đã đắc tội một cái tiên quân lão tổ, hắn không ngại lại đắc tội một cái. Ý niệm duy nhất cũng là giết chết Lưu Long nhất định phải đầy đủ kế hoạch. Muốn làm đến thần không biết quỷ không hay. Để bất luận kẻ nào cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Không hề nghi ngờ. Cần ra ngoài tông môn trừ ma vệ đạo. Trảm yêu trừ ma thảo phạt hành động. Liền có thể thỏa mãn cái này một điều kiện. Hắn chỉ có chuẩn xác nắm giữ Lưu Long ra ngoài tông môn thời gian cùng địa điểm, mới tốt chế định tính nhắm vào kế hoạch. Mấy ngày kế tiếp, triệt để tẩy thoát hiểm nghi về sau, Trầm Úc lần nữa đi tới nội vụ đường. Nội vụ đường chia làm ba chỗ. Một chỗ là luyện chế linh đan rượu dược đan điện. Một chỗ là luyện chế pháp bảo binh khí khí điện. Một chỗ là thống lĩnh tư nguyên vật liệu linh điện. Mà Trầm Úc mục tiêu, tự nhiên là khí điện. Siêu điện từ pháo làm hắn uy lực lớn nhất, tính bí mật cùng hành động tính tốt nhất thủ đoạn. Đao kiếm bình thường chỗ có thể phát huy uy lực tuy nhiên không tầm thường. Nhưng Trầm Úc cũng không có thỏa mãn, mà chính là hy vọng càng tiến một bước, để cho mình siêu điện từ pháo phát huy ra uy lực lớn nhất. Nha, Trầm sư đệ nha, lúc này mới mấy ngày thì lại tới ta khí điện. Dạng này lại muốn luyện chế cái gì? Xuyên qua một đầu dài trăm thước đại đạo, Trầm Úc đi tới một chỗ hình thù kỳ quái 5 tầng trước đại điện. Vừa mới đi vào lầu một đại sảnh, một người tướng mạo nhếch nhác, mày rậm mắt to, quần áo không chỉnh khôi ngô thanh niên chính là tiến lên đón. Ngoài ý muốn nói, Điền sư huynh, Trầm Úc gật gật đầu, đáp lại nói, đây là khí điện đại sư huynh Điền Lương. Tại nội vụ đường địa vị cơ bản thì tương đương với hắn tại Chu Tà Điện địa vị. Đi đi đi, đi theo ta, lần này ngươi lại muốn đánh tạo cái gì? Có yêu cầu gì? Điền Lương nhiều hứng thú nói ra. Từ khi hắn lần trước cho Trầm Úc luyện chế ra một đầu có thể co vào tính linh bảo cấp quần dài về, sau, phảng phất là đả thông hắn nhâm đốc nhị mạch một dạng. Đến mức hắn hiện tại liền nghĩ nếm thử một số mới lạ đồ chơi. Ta cần tiêu hao tính vũ khí dùng để ném. Muốn trọng, phải cứng rắn. Các mặt của xã hội phía trên những cái kia thần binh lợi khí sử dụng tài liệu với ta mà nói vẫn là quá yếu đuối. Trầm Úc đồng dạng là có chút hăng hái quan sát lấy chung quanh trưng bày các loại khoáng thạch, tiếp tục nói, mà lại có một cái kiên quyết yêu cầu. Cái kia chính là thể tích tốt nhất tại khoảng 5 cm. Tính bí mật muốn tốt, tiện cho mang theo, số lượng muốn nhiều, hiển nhiên. Sử dụng siêu điện từ pháo ném bắn đi ra vũ khí trong thời gian ngắn không cách nào thu về. Hắn cũng không có khả năng bắn ra một lần thu về một lần. tiêu hao loại siêu tiểu hình vũ khí. Điền Lương nhất thời khẽ giật mình. Sau đó trên dưới quét mắt Trầm Úc liếc một chút. Không hiểu nói. Tiểu tử ngươi bị điên đi. Linh bảo tuy nhiên phí tổn không quý. Nhưng thả tại bên ngoài chỉ ít cũng là 100 vạn lượng bạch ngân cất bước. Ngươi thế này sao lại là vũ khí dùng để ném. Rõ ràng là muốn cầm tiền đập chết người nhà nha. Đặt ở tiên môn. Linh bảo cũng không tính là gì vật hy hữu tư. Cơ hồ là bắt tay một kiện. Nhưng thả tại bên ngoài. Một kiện linh bảo đấu giá. Đủ để dẫn phát một lần đấu giá dậy sóng. Cầm linh bảo xem như tiêu hao tính vũ khí. Vẫn là siêu tiểu hình. Thiên tôn con nối dõi cũng không dám chơi như vậy đi. Không nhất định không phải muốn đạt tới linh bảo cấp bậc. Đã ôm lấy không thu về ý nghĩ. Trầm Úc đương nhiên sẽ không đối phẩm chất có quá nhiều yêu cầu. Khoát tay một cái nói. Chỉ cần so trên thị trường những vũ khí kia chất liệu trọng. Cứng rắn liền có thể. Càng dễ dàng chế tạo càng tốt. Còn có. Chấm ngoặc kép. Đôm đốp. Trầm Úc vươn tay ra. Trên bàn tay đột nhiên hồ quang điện bắn ra. Khắc sâu vào Điền Lương trong tầm mắt. Sư huynh hẳn là cũng biết. Ta là chủ tu lôi thuộc tính công pháp. Ta còn hy vọng tạo ra vũ khí tốt nhất có cực mạnh dẫn điện tính. Có thể càng thêm đầy đủ phát huy ra lực lượng của ta. Nhìn lấy Trầm Úc trên tay tán phát ra điện. Lưu, Điền Lương đầu tiên là ngoài ý muốn. Sau đó cau mày, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Tựa hồ cảm thấy hết sức nhức đầu. Trầm Úc mấy cái đại yếu cầu cầm ra bất kỳ hạng nào đều không khó đạt thành. Nhưng đem những thứ này toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Độ khó kia thì thẳng tắp tăng vọt. Sư huynh, ta cảm thấy cái này vừa vặn. Ngay tại Điền Lương trầm tư suy nghĩ thời khắc, Trầm Úc đã mặt mỉm cười. Đưa tay đặt ở một khối màu đen lồi lõm khoáng thạch phía trên. Có thể nhìn đến, tại Trầm Úc bắn ra hồ quang điện một khắc này. Màu đen khoáng thạch mặt ngoài trong nháy mắt hóa thành sáng chói ánh sáng màu lam. Hồ quang điện bắn ra. Đây là đồng đỏ mỏ. Ta cũng là vừa mới phát hiện. Tại ta phóng thích hồ quang điện trong nháy mắt. Khối quáng thạch này dường như có thể dẫn dắt điện lưu. Trầm Úc hồi đáp. Đồng đỏ mỏ mà nói xác thực có thật tốt dẫn điện tính cùng có thể tồn tại nhất định lôi điện kỳ. Quái đặc tính. Nhưng bản thân hắn lại cực giòn. Căn bản không thích hợp dùng để chế tạo vũ khí. Điền Lương trầm ngâm một phen. Mi đầu vẫn như cũ thít chặt, trừ phi, lấy nó làm bản gốc cùng tài liệu khác hỗn hợp, dạng này ngược lại là có thể tại chiếu cố dẫn điện tính đồng thời. Tại trình độ cứng cắp cũng có chỗ đột phá, cái này khoáng thạch còn có thể tồn trữ điện lưu, nghe vào rất không tệ. Mặc dù chỉ là người ngoài ngành, nhưng Trầm Úc cũng nghe ra một chút môn đạo, tim đập thình thịch nói, không biết lấy đồng đỏ mỏ làm bản gốc. Phải bao lâu mới có thể luyện chế ra phù hợp ta yêu cầu vũ khí? Cái này, chấm ngoặc kép, Điền Lương mặt lộ vẻ suy nghĩ. Dường như đang tính toán cái gì? Nếu là không cân nhắc đem luyện chế thành linh bảo, chỉ ở thể tích, trọng lượng, độ cứng bên trên có yêu cầu lời nói. Thời gian 10 ngày đã đủ. Có thể, cứ làm như thế đi. Dù sao chỉ là tiêu hao loại vũ khí. Trầm Úc cũng không có yêu cầu quá nhiều. Hết sức hài lòng gật đầu. Vậy liền xin nhờ sư huynh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.